Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, muốn ra. Tự ngươi nói phải biết bị fan hâm mộ thổ lộ là cái gì cảm thụ. Cho nên ta chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi nhìn ta bây giờ không phải là gặp báo ứng nha. Han Yu đang nghe Yamada eo lời nói về sau, không khỏi một mặt cười khổ đến nói với nàng. Ta cũng biết chỉ là trò đùa mà thôi. Không phải ngươi cho rằng ta hiện tại còn có thể hảo tâm như vậy tới chiếu cố ngươi à. Yamada eo, nói xong trợn nhìn Han Yu một chút. Bất quá nàng quay đầu trong nháy mắt. Han Yu không có phát hiện trên mặt nàng xoắn suýt thần sắc. Mà dưới giường Sagiri đang nghe được giữa hai người nói chuyện về sau, hơi thở dài một hơi. Nhưng là trong lòng xác thực không khỏi đối với Yamada eo đề cao cảnh giác. Dù sao liền xem như nói đùa, nàng cũng là Han Yu thứ nhất chính miệng nói thích người. Sagiri không xác định cái này trò đùa bên trong đùa giỡn thành phần đến cùng có bao nhiêu. Bất quá ta nói, từ lần trước nói xong sáng tác đã qua không ít thời gian đem. Ta đều thế nhưng là đã hầu như đều chuẩn bị xong. Người tân tác đâu? A ha ha, cái này sao? Đều tại ta trong đầu. Han Yu có chút thần sắc mất tự nhiên đến giới cười hai tiếng. Cùng đối phương nói mình còn tại lấy tài liệu cũng quá mất thể diện. Liền thuận miệng nói mỏ cười ha hả đi qua. Thôi đi, người bộ dáng liền không giống như là có tại chăm chú cấu tứ dáng vẻ. Ba ngày hai đầu trông thấy ngươi hướng mặt ngoài chạy. Ngươi bề bộn nhiều việc sao? Yamada eo không khỏi giễu cợt một chút Han Yu. Ta chạy ngoài mặt cũng là vì lấy tài liệu. Thu hoạch linh cảm có được hay không? Ta rất nghiêm túc. Yamada lão sư, nha, dù sao là ngươi sáng tác. Mặc dù không có trông cậy vào ngươi có thể viết nhiều ra tốt bao nhiêu đồ vật. Nhưng vẫn là đừng để ta quá thất vọng rồi. Ta cũng không muốn đến lúc đó nhìn thấy một mảnh phân làm. Kia là đối ta vũ nhục. Hừ hừ, Yamada lão sư, người cũng chớ xem thường ta. Han Yu đắc chí vừa lòng đến nói với Yamada eo. Tại ngã bệnh về sau, Han Yu trong đầu nổi lên các loại linh cảm. Hắn cảm giác có thể tự mình khỏi bệnh rồi tuyệt đối có thể sáng tác ra một bộ không thể so với kho hệ thống tồn bên trong kém tác phẩm. Kaka bọn hắn đang nói cái gì? Dưới giường Sagiri, nghe bên ngoài hai người đối thoại. Trong lòng sinh nghi, tại sao muốn gọi nữ nhân kia lão sư? Nàng là thân phận gì? Còn có Kaka giống như đang cùng nàng cùng một chỗ sáng tác cái gì bộ dáng? Chẳng lẽ, Sagiri trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Trước đó tại Mashiro đến thời điểm, ý nghĩ này liền tồn tại. Chỉ là tại Mashiro ở chung sau một thời gian ngắn, hơi bỏ đi một chút, nhưng là lúc này lần nữa bị Sagiri nhặt lên, trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Sau đó tại Sagiri tiếp tục suy nghĩ lung tung thời điểm, Yamada eo tiếp tục cùng Han Yu tại cái kia nói chuyện phiếm. Dần dần đến, ba người hai cái nói chuyện phiếm, một cái nghe lén, cũng bắt đầu cảm giác có chút mệt rã rời. Trong lúc bất chi bất giác Han Yu trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Sau đó ngủ thiếp đi. Mà Yamada eo thì ghé vào bên giường nhìn xem Han Yu. Thỉnh thoảng giúp Han Yu gảy một chút hắn tóc cắt ngang trán. Nhìn một chút cũng ngủ thiếp đi. Mà Sagiri thì là dưới giường chờ lấy ra ngoài. Có thể gặp Yamada eo nửa ngày không rời đi cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Cuối cùng cũng gánh không được ngủ thiếp đi. Cô! Đến xuống buổi trưa, Sagiri bị một trận tiếng vang đánh thức. Chờ Sagiri lúc tỉnh lại, dưới ý thức đến nghĩ phát ra điểm tiếng vang. Còn tốt kịp thời ý thức được chính mình ở nơi nào. Vội vàng bưng kín chính mình miệng. Đồng thời Sagiri còn cảm giác nước của mình trong kho nước có chút đầy. Cần mở cống vỡ đê một chút. Bởi vì bình thường Sagiri đều là chờ Han Yu ra cửa về sau, mới từ trong phòng ra đi giặt tóc, sau đó trở về phòng ăn điểm tâm. Vậy mà hôm nay bởi vì Han Yu ngã bệnh, cho nên Sagiri đang nghe động tĩnh ngoài cửa. Biết tình huống này về sau, liền giặt tóc cũng không có giặt tóc. đem điểm tâm bưng đến gian phòng của mình, về sau liền lặng lẽ đến mò tới Han Yu trong phòng. Kết quả bị Yamada eo khốn đến dưới giường lớn nửa ngày. Thời gian lâu như vậy xuống tới, bồn nước bên trong nước đã sớm đầy. Đồng thời mắt thấy miệng cống muốn ngăn không được cái kia cỗ hồng lưu. Hỏng bét, muốn ra, Ngô, Sagiri đỏ mặt bưng kín bụng của mình. Tựa hồ để cho mình có thể kìm nén đến lâu một chút. Nhưng mà cái này một lòng lý ám chỉ cũng không có có tác dụng. Ngược lại làm cho Sagiri cảm giác càng gia tăng hơn bức bách. Nữ nhân này, làm sao còn bất tỉnh a? Nhanh lên ra ngoài a, Sagiri không phải không nghĩ tới thừa dịp Yamada eo ngủ ra ngoài. Nhưng là liền sợ chính mình đi ra động tĩnh đem đối phương cho làm tỉnh lại. Dù sao nếu như ngay từ đầu liền bị nhìn thấy cũng không quan trọng. Nhưng là mình tại Kaka dưới giường né lâu như vậy. Còn phát hiện Kaka những vật kia. Lại thời điểm này lại bị phát hiện. Thấy thế nào đều quá kỳ quái. Tựa hồ là nghe được Sagiri nội tâm la lên một chút. Yamada eo bị bụng của mình cho đói tỉnh lại. Ngô, ta vậy mà cũng ngủ thiếp đi. Bụng đều đói đến kêu đâu. Tỉnh lại Yamada eo vuốt vuốt bụng của mình nói. Đồng thời nhìn một chút nằm ở trên giường Han Yu. Nhìn đối phương an tường mặt ngủ không khỏi nhếch miệng lên, ngã bệnh nhìn xem ngược lại là thật. Đáng yêu, như cái hài tử đồng dạng. Ngươi lại nhiều ngủ một hồi đi. Ta đi chuẩn bị cho ngươi cơm chưa đi. Ngủ say Han Yu cũng không nói lời nào. Chỉ có tiếng hít thở của mình đáp lại một chút Yamada eo. Sau đó Yamada eo liền đứng lên. Rời đi Han Yu căn phòng. Khi Yamada eo rời đi về sau. Sagiri cũng là cuối cùng thở dài một hơi. Tại cẩn thận từng ly từng tí đến từ trên sàng bò ra. Đem cái đầu nhỏ thăng lên phát hiện Han Yu còn tại đi ngủ về sau. Rốt cuộc không nín được Sagiri liền nhanh như chớp từ Han Yu trong phòng chạy ra ngoài. Ngay cả đóng cửa thanh âm có chút lớn đều không rảnh đi quản. Han Yu bị Sagiri đóng cửa thanh âm đánh thức. Không khỏi mở ra nhập nhèm hai mắt. Eo, Han Yu trong phòng nhìn quanh một chút. Phát hiện chỉ có sau này mình. Cảm thụ một chút trạng huống thân thể của mình. Bụng cũng hợp thời phải gọi hai tiếng cùng Han Yu biểu thị kháng nghị, có chút đói bụng đâu. Xem ra mới vừa rồi là eo đi chuẩn bị cơm chưa? Nghĩ đến nơi này, Han Yu không khỏi hai tay gối lên sau đầu. Nhìn lên trần nhà, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Xuyệt, bồn cầu âm thanh, Sagiri nghe dòng nước từ chính mình bồn nước ra về sau. Trùng kích trong bồn cầu vách tường phát ra thanh âm. Không khỏi thẹn thùng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Hô, khi Sagiri bài tiết hoàn tất về sau. Thật sâu đến hô một hơi. May mắn vừa rồi Yamada eo rời đi đến coi như kịp thời. Nếu không mình liền muốn tại Han Yu dưới giường tè ra quần. Loại chuyện này nếu là phát sinh. Khẳng định có thể sẽ bị Han Yu cùng Yamada eo phát hiện. Mà chính mình khi đó liền thật không mặt mũi thấy người. Đồng thời Sagiri cũng may mắn chính mình đi ngủ không ngáy ngủ. Chuyện này cũng là mới vừa xác nhận. Bởi vì nếu là chính mình ngáy ngủ, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Đi nhà cầu xong Sagiri, thuận đường cho mình giặt tóc một chút sau. Cũng không có trực tiếp trở về gian phòng của mình đi. Mà là cẩn thận từng ly từng tí đến mở cửa ra về sau quan sát một chút phía ngoài hành lang. Phát hiện không ai về sau mới lặng lẽ phải trở về. Kết quả tại vừa tới đến gian phòng của mình cửa ra vào thời điểm. Sau lưng trên bậc thang truyền một cái thanh âm để Sagiri toàn thân cương cứng. A, Sagiri muội muội, thật có lỗi. Vừa rồi ta ngủ thiếp đi. Mặc dù cơm chưa hơi trễ. Yamada eo nhìn xem Sagiri phía sau lưng một đầu ngân bạch tóc dài nói. Sau đó Sagiri không có xoay người đáp lại Yamada eo, mà là sốt ruột mở cửa ra, tiến vào căn phòng sau lại đem cửa đóng lại. Quả nhiên như Han Yu nói tới có chút phiền phức đâu. Yamada eo thấy được Sagiri liên tiếp động, tắc cũng là sạm mặt lại. Bất quá trong lòng đối với Sagiri hiếu kỳ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Nhớ tới chính mình phòng làm việc vừa vặn đối với Sagiri căn phòng.